Chào mừng quý vị khán thính giả trở lại với kênh độc truyện của Vũ Hiệp nhé, kênh audio Vũ Hiệp. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ nhé. Người leo lên thuyền là một cô gái tầm 20 tuổi, nàng mặt trắng như ngọc, môi đỏ như son, sắc mặt lạnh lùng và cao ngạo, trước ngực và mông đều vểnh lên, làm cho bộ cung trang màu đỏ rực kia bị đẩy lên thành một đường cong rất lớn. Cô gái này vừa lên thuyền, toàn bộ ánh mắt của tất cả nam tính ở trên khoang thuyền đều bị nàng hấp dẫn. Bọn họ không tự chủ được mà liếc mắt nhìn trộm hoặc là nhìn chằm chằm vào nàng. Sở Hy Thanh là người đàng hoàng, hai mắt hắn nhìn thẳng, trong mắt chứa vẻ thưởng thức phong cảnh ở phía trước. Đúng lúc này, hắn nghe thấy có một tiếng đùng vang lên ở bên cạnh thuyền. Sở Hy Thanh lấy làm kinh hãi, liền ghé mắt nhìn qua, phát hiện đó là một người đàn ông trung niên mặc quần áo vi ngoại. Người này bị vị phu nhân bên cạnh cho ăn một cái tát. Phu nhân kia trợn mắt lên nói: "Ngươi vừa nhìn chỗ nào?" Sắc mặt người đàn ông trung niên đỏ bừng, vẻ mặt tức giận, nhưng chung quy vẫn là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể thu hồi ánh mắt. Sở Hy Thanh khẽ lắc đầu, lòng thầm nói người đàn ông này thực sự là quá to gan rồi, phu nhân ở ngay bên cạnh mà còn dám nhìn loạn. Tiếp đó, hắn liền nhìn thấy Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly ở bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt dị dạng. Sở Hy Thanh hơi ngẩn người, ý thức được hai cô bé này đã hiểu lầm. Hắn ho khan một tiếng: "Phong cảnh ở trên sông không tệ." Lục Loạn Ly cười nhạo một tiếng, ánh mắt nhìn qua cô gái mặc cung trang kia với vẻ khó chịu, lòng thầm nói nữ nhân này có gì mà đẹp. Treo một đống thịt mỡ ở trên người, mặc kệ là tập võ hay là đánh nhau thì đều không tiện. Sở Vân Vân thì yên lặng lấy một cái bánh bao ra, sau đó cắn một miếng to. Bọn họ vội vã chạy đến đò ngang, cho nên mua bánh bao mà còn chưa kịp ăn. Cô gái mặc cung trang lên thuyền xong thì quét mắt nhìn qua một chút, sau đó không khỏi cau mày. Trên khoang thuyền này đã tràn đầy, nơi nào cũng đã có người ngồi. Đúng là có mấy vị nam tử đẩy mấy người bên cạnh ra rồi xoa xoa, cố gắng che một vị trí để cho nàng ngồi. Cô gái mặc cung trang lại làm như không thấy, nàng đi đến đầu thuyền, chắp tay sau lưng rồi phóng mắt nhìn cảnh sông phía trước. Một thân quần áo bay phấp phới, tựa như có thể theo gió mà về. Đò ngang bắt đầu rời khỏi bờ, bắt đầu thuận gió ngược dòng mà đi. Con sông thần tú này rất rộng lớn, mặt sông phải đến 10 dặm. Khi chiếc thuyền của bọn họ đi đến giữa sông, mới ngờ ngợ nhìn thấy thành trấn Phồn Hoa ở bên đối diện. Lục Loạn Ly dựa vào một bên mép thuyền, mặt mày hớn hở mà nói chuyện với hai huynh muội Sở Hy Thanh. Nàng nằm vùng ở võ quán chính dương, bình thường không có đối tượng để tán gẫu và nói chuyện phiếm, vì vậy mỗi lần tóm được Sở Hy Thanh thì nàng đều nói rất nhiều. Sở Hy Thanh cũng rất nể tình, hắn nghe Lục Loạn Ly khoác lác bình luận các loại võ học của các đại công tông phái trong thiên hạ, còn có chuyện cũ của các nhân vật anh kiệt ở trên thiên bản và địa bản bây giờ, cũng cảm thấy khá thú vị. Bình thường Sở Vân Vân không thích nói mấy chuyện này với hắn, thỉnh thoảng sẽ phổ cập một ít kiến thức về đại tông phái và giang hồ triều đình, nhưng nói rất khô khan và không thú vị chút nào. Sở Vân Vân thì lại hoàn toàn không có hứng thú, nàng ăn bánh bao xong liền nhìn mặt sông đến thất thần. Mãi cho đến khi Lục Loạn Ly đề cập đến ba chữ Tần Mộc Ca thì Sở Vân Vân mới liếc mắt nhìn qua một cái. Ai, thật đáng tiếc cho Tần Mộc Ca, nữ tử này là người có hy vọng đánh dở giới hạn thần nhân ở trong vòng 30 năm nay nhất. Nàng có hy vọng tiến vào siêu phẩm, ta nhớ là tháng 3 luận võ lâu mới đưa nàng lên vị trí thứ 6 ở trên thiên bảng. Kết quả đến tháng 4 thì Tần Mộc Ca xảy ra chuyện, nguyên nhân cái chết của nàng cũng bị rất là khó hiểu, về kinh một chuyến liền bệnh nặng mà bỏ mình. Thái y viện của triều đình thì giải thích rằng Tần Mộc Ca tu hành tiến triển quá nhanh, sau khi chấp chưởng quân An Bắc thì trải qua rất nhiều đại chiến, cho nên có rất nhiều ám thương, sinh nguyên tiêu hao hết. Tuy nhiên, không có nhiều người tin tưởng cách nói này. Giang hồ có lời đồn là Kiến Nguyên Đế ngấp nghé nghịch thần kỳ và bảo tàng liệt dương trong tay Tần Mộc Ca, lại kiên kỵ võ lực và quân An Bắc của Tần Mộc Ca, cho nên đã bố trí sát cục tại kinh thành. Không thể nào! Một giọng nữ tính có hơi khàn khàn đột nhiên truyền đến, cắt đứt lời nói của Lục Loạn Ly. Mày kiếm của Sở Hy Thanh hơi nhướng lên, quay đầu nhìn về phía đầu thuyền, phát hiện cô gái mặc cung trang kia đang cười gằn mà nhìn về phía bên này. Bệ hạ chính là tuyệt thế anh chủ, kế vị 30 năm không chỉ khôi phục quốc thổ của Đại Ninh, còn nam chinh bắc chiến, làm Đại Ninh khuếch trương hơn 17.000 dặm. Bây giờ bệ hạ vẫn đang tuổi tráng niên, bá nghiệp chưa ổn, sao có thể là làm loại chuyện đó vào lúc này? Hơn nữa tháng 4 năm nay, đúng lúc gặp giác tộc phản loạn, Toàn bộ phương Bắc đều rung chuyển không yên, Kiến Nguyên Đế càng không vì mấy thứ hư vô mờ mịt như nghịch thần kỳ và bảo tàng liệt dương mà tự chặt tay mình. Lục Loạn Ly không khỏi cau mày lại, vẻ mặt không vui. Ngươi là người phương nào? Sư huynh muội chúng ta nói chuyện thì liên quan gì đến ngươi? Tại hạ là Tạ Chân Canh. Cô gái mặc cung trang ngửa mặt lên, nàng đứng ở đầu thuyền, liếc mắt nhìn Lục Loạn Ly. Chỉ là không nhìn nổi, một số hạ người ngu ngốc nghe lời đồn bậy mà làm hỏng thanh danh của bệ hạ thôi. Lục Loạn Ly không khỏi a một tiếng, lòng háo thắng đã bị đối phương khơi dậy. Có điều ngay khi nàng chuẩn bị mở miệng cãi lại, thì vẻ mặt Sở Vân Vân bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, lôi kéo hai người Sở Hy Thanh và Lục Loạn Ly đi nhanh về phía trung ương của thuyền. Ngay sau đó, một cái sú tu to lớn vọt lên từ mặt nước, rồi đập mạnh vào thân thuyền, vừa hay trúng vào chỗ ba người Sở Hy Thanh vừa ngồi. Khí thế của cái súc tu này rất hung mãnh, tất cả ván gỗ bị nó chạm vào đều nát vụn, mảnh gỗ bay tán loạn. Tiếp đó lại có mấy cái súc tu vọt lên từ mặt nước, nện thẳng vào bon thuyền, gần như nện chiếc xà lan đáy bằng dài tầm 8 trượng này thành mấy đoạn, từng cái sóng nước màu trắng phóng lên trời. Một ít người ngồi ở mép thuyền không đứng vững được, trực tiếp rơi vào trong nước. Tất cả người lên thuyền cũng theo đó mà kinh hãi. Đây là Hà La Ngư, đáng chết. Tại sao sông Thần Tú lại có Hà La Ngư? Sông đời, nơi này cách bờ ít nhất 5 dặm, yêu ngư làm loạn, chúng ta đều phải chết. Sở Hy Thanh câu mày lại, cái gọi là Hà La Ngư là một trong những loại yêu ngư hoành hành thế giới này. Sơn Hải Kinh của Đại Ninh nói loại cá này một đầu mà 10 thân, âm như phải cẩu, ăn chi đã ung. Đây là một loại yêu ngư có hình dạng tương tự với bạch tuộc, mọc một cái đầu nhưng có 10 thân thể, âm thanh như chó sủa. Người ăn thịt nó có thể trị hết bệnh ung sưng. Yêu nghiệt! Lúc này vị chủ thuyền kia quát to một tiếng. Hắn rút bội đao ra, cố gắng chém một cái súc tu đang hoành hành của con Hà La Ngư xuống. Nhưng mà một giây tiếp theo, vị chủ thuyền này đã bị súc tu đánh bay, ngã xuống mặt sông ở cách đó 3 trượng. Sở Hy Thanh hiếp mắt lại, tâm thần đã bình tĩnh hơn. Từ sức mạnh của con Hà La Ngư này, có thể thấy nó chỉ là có yêu lực bát phẩm. Mà trên chiếc thuyền này, mặc kệ là Sở Vân Vân hay là Lục Loạn Ly thì đều có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng mà một giây tiếp theo, hắn lại trợn mắt há hốc mồm. Sở Vân Vân câu mày liễu, hai tay nắm chặt, sắc mặt bình tĩnh mà nhìn chầm chầm vào dưới mặt sông. Lục Loạn Ly thì tỏ vẻ sợ sệt, còn trốn ở phía sau Sở Hy Thanh. Nàng cầm ống tay áo của Sở Hy Thanh, giọng nói mang theo vẻ sợ hãi. Làm sao bây giờ? Sư Quỳnh, thật là đáng sợ. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, xong đời. Hai người này đều không muốn bại lộ thực lực ở trước mặt mọi người. Đúng lúc này, chiếc xà lan oanh một tiếng rồi nát bấy. Trên thân thuyền vỡ vụn kia còn hơn 100 vị hành khách, tất cả đều bị rơi vào trong sông. Chỉ có Sở Hy Thanh nhảy bén nên nhảy một cái, đạp lên một miếng gỗ lớn đang trôi nổi. Khi hắn đứng vững ở trên tấm ván gỗ kia, lại phát hiện không thấy Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly ở đâu cả. Còn ma luyện khinh cương đao ở trên người hắn cũng không cánh mà bay. Mà lúc này, ở bên dưới mặt sông, Sở Vân Vân nhìn thẳng về phía trước với ánh mắt kinh dị. Tại 5 trượng phía trước mặt nàng, Lục Loạn Ly đang cầm thanh ma luyện khinh cương đao của Sở Hy Thanh, nhanh chóng bơi về phía con Hà La Ngư kia. Lục Loạn Ly không nhận ra ánh mắt của Sở Vân Vân, ở phía sau, nàng cấp tốc bơi về phía trước, dáng người nhanh nhẹn giống như một con cá. Chỉ vài hơi thở là đã đến phía trước con Hà La Ngư kia. Hà La Ngư đã nhận ra được nguy hiểm, 10 cái súc tu đánh thẳng về phía Lục Loạn Ly. Pháp thuật kỵ kim, Lục Loạn Ly cầm ma luyện khinh cương đao trong tay. Theo lẽ thường thì không thể sử dụng pháp thuật. Nhưng lúc này, trong con ngươi của nàng lại hiện lên một vệt hào quang màu bạc. Ngự thủy! Chớp mắt này, Hà La Ngư thiện nước thì lại bị nước khống chế. 10 cái súc tu của nó bị dòng nước mạnh mẽ kéo lại, động tác trở nên cực kỳ chậm chạp. Hai chân Lục Loạn Ly đạp về phía sau một cái, bơi về phía trước Hà La Ngư, một đao đâm thẳng vào đầu của Hà La Ngư. 10 cái súc tu của Hà La Ngư vô cùng khó chơi, rất nhiều võ tu bát phẩm đều không phải đối thủ của nó khi ở dưới nước, nhưng chỉ cần tiếp cận chủ thể của nó, vậy thì con Hà La Ngư này sẽ mặc người sâu xé. Sau khi Lục Loạn Ly dùng ma luyện khinh cương đao, chặt đứt phần đầu và tứ chi của nó, liền cấp tốc nổi lên. Vừa rồi, nàng đã mượn thiên phú của bản thân, đồng thời vận dụng cả pháp thuật và chân nguyên, nhưng tiêu hao cũng gấp 10 lần bình thường. Mấu chốt là khí ở trong phổi của nàng đã không nhiều, nhất định phải mau chóng ngâu lên mặt nước để hít thở. Lúc này Lục Loạn Ly vẫn không chú ý tới ở phía sâu hơn dưới làn nước, còn có một con thủy thú cực lớn đang tấn công về phía của nàng. Dáng vẻ của nó không khác gì con Hà La Ngư kia cả, nhưng hình thể lại lớn gấp ba. Con Hà La Ngư cỡ lớn này đang lạnh lùng nhìn vào bóng lưng của Lục Loạn Ly. Bằng tám con mắt của mình, 10 cái xúc tu đều có những lớp răng nhọn, nhiều không đếm xuể. Nhưng đúng lúc này, hai cánh tay nhỏ trắng nõn duỗi qua, nắm lấy hai cái xúc tu của nó, lại mạnh mẽ kéo con yêu ngư có cái đầu to hơn một trượng này lại gần. Hà La Ngư to lớn không khỏi ngây người một trận, nhìn qua chủ nhân của hai bàn tay nhỏ bé trắng nõn kia. Nó nhìn thấy ở cách đó không xa, có một thiếu nữ nhân loại khác đang lạnh lùng nhìn nó. Một chớp mắt sau đó, con Hà La Ngư cỡ lớn có tu vi thất phẩm này đã mất đi ý thức. Theo Sở Vân Vân phát lực kéo một cái, con Hà La Ngư cỡ lớn này đã bị kéo thành hai nửa. Sau đó Sở Vân Vân vẫy tay một cái, một luồng sức mạnh kỳ dị xuất hiện, làm cho thi thể con còn lại của con Hà La Ngư này bị nát bấy ra thành mấy trăm khối. Mùi máu tanh tản ra nồng nặc, cũng làm cho vô số cá lớn ở chung quanh lao đến. Chúng nó dồn dập cắn xé thi thể của con Hà La Ngư cỡ lớn kia. Lục Loạn Ly thì lại không hề biết gì về những chuyện vừa xảy ra dưới nước. Sau khi nàng ngồi lên bờ, liền ném thanh ma luyện khinh cương đao trong tay cho Sở Hy Thanh, đồng thời mở miệng nói với vẻ kính phục. Sở sư huynh thật là lợi hại, con Hà La Ngư ít nhất cũng là bát phẩm này lại chết ở trong tay ngươi. Mặt Sở Hy Thanh đen xì, hắn biết Lục Loạn Ly lại bắt đầu quăng nồi lên đầu mình rồi. Có điều bây giờ hắn cũng không rảnh quan tâm chuyện này. Sở Hy Thanh đang cố gắng cứu người, hắn đạp ở trên các khối gỗ nổi, không ngừng ném những người rơi xuống nước lên những tấm ván gỗ trôi nổi ở chung quanh, lại lấy dây thừng ở trên thuyền để kéo những người không biết bơi ở bên dưới lên rồi quấn vào gỗ nổi. Sức lực một mình Sở Hy Thanh cực kỳ có hạn, bận rộn một phen mà chỉ cứu được hơn 20 người. May mắn là chủ thuyền và mấy người chèo thuyền cũng nổi lên mặt nước rồi ra sức cứu người. Trên thuyền còn có một ít hành khách có võ lực hoặc là tinh thông thủy tính, một đám người hợp lực lại cứu những người bị rơi xuống sông kia. Lúc này thần sắc hắn hơi động, ưng nhãn của hắn nhìn thấy một cô gái mặc cung trang đang ở dưới mặt nước cách đó không xa. Tuy rằng chân nàng đang giãy giụa nhưng thân thể mềm mại vẫn từ từ chìm xuống. Là tên nữ nhân, tên là Tạ Chân Khanh kia. Mày kiếm của Sở Hy Thanh hơi nhướng lên, lúc này mới cầm một đầu dây thừng buộc vào một khối gỗ nặng rồi ném về phía bên kia. Có điều do sức trôi của sông nên khối gỗ này vẫn cách Tạ Chân Khanh một đoạn. May mà cô gái này cũng biết nắm lấy cơ hội, nàng ưỡn người một cái, miễn cưỡng tóm được phần thò ra của dây thừng. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười, bắt đầu dùng sức kéo cô gái mặc cung trang lên mặt nước. Tạ Chân Khanh ở dưới nước thì lại cảm thấy cả người bủng rủng tê dại, cảm giác may mắn, sợ hãi và vui mừng khi được cứu đang tràn ngập toàn thân. Tay phải của nàng nắm chặt dây thừng không dám thả lỏng một chút nào. Thật ra thì tu vi của Tạ Chân Khanh không yếu, cũng có cảnh giới bát phẩm thượng, nhưng do tu luyện một môn nguyên công hệ hỏa, giai đoạn này cứ gặp nước thì lại chìm. Mà không riêng gì nàng, tất cả võ tu hệ hỏa khắp thiên hạ đều như vậy. Trước thất phẩm thì không thể vào nước, bằng không thì chân nguyên trong người sẽ loạn. Đối với nàng mà nói, thì sợi dây thừng của Sở Hy Thanh quăng ra chính là cọng cỏ cứu mạng của nàng. Khi Tạ Chân Khanh nổi lên mặt nước, thì đúng lúc nghe thấy Lục Loạn Ly đang chật chật vài tiếng, rồi tuyên truyền cho Sở Hy Thanh. Sở Quỳnh, một đao không quyệt lai phong ở dưới nước của ngươi thật sự là quá đẹp đi. Con Hà La Ngư kia còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị Sở Quỳnh cho một đao gọt đầu rồi. Nàng rất sợ người khác không biết, con Hà La Ngư kia là chết ở trong tay Sở Hy Thanh. Vì đề phòng thân phận bị bại lộ, nên nàng nhất định phải ném cái nồi này lên đầu Sở Hy Thanh. Tạ Chân Khanh nổi lên mặt nước thì không ngừng ho sặc sụa, màng tai thì hơi chấn động ra nước vào. Nhưng mà nàng vẫn nghe thấy những lời nói của Lục Loạn Ly. Nàng không ngừng ho, mãi cho đến khi ho hết nước ở trong phổi ra mới thôi, sau đó liều mình nhìn qua bên này. Tạ Chân Khanh hơi sững sờ, trong mắt hiện lên một vệt kinh ngạc. Đó là một thiếu niên đứng ở trên một khối gỗ nổi. Hắn tầm 14-15 tuổi, dáng người cao to, ngũ quan tuấn dật, một đôi mắt phượng hẹp dài đang nhìn về phía mặt nước, như đang tìm kiếm người bị chìm. Tại trong mắt Tạ Chân Khanh, dường như toàn thân vị thiếu niên mặc quần áo bằng vải thô này đang phát sáng. Có điều vì sao hắn không kéo mình lên trên ván gỗ? Trên cái xác thuyền kia vẫn còn một không gian không nhỏ, hắn vẫn có thể chứa thêm một người. Nhưng đúng lúc này, vẻ mặt thiếu niên bỗng nhiên hơi động, thân hình bỗng nhiên lấp lóe, nhào về phía Tạ Chân Khanh. Ngay khi Tạ Chân Khanh cho rằng thiếu niên này đang muốn cứu nàng ra khỏi mặt nước, thì lại phát hiện một bàn chân của thiếu niên càng ngày càng to lớn ở trong mắt mình. Tạ Chân Khanh hoàn toàn không kịp tránh né. Trong mắt nàng hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi, cũng không cách nào tin tưởng. Người thiếu niên này, lẽ nào chuẩn bị dùng mặt của nàng để làm bàn đạp? Một chớp mắt tiếp theo, đầu của Tạ Chân Khanh bị Sở Hy Thanh dẫm vào trong nước. Bóng người hắn lấp lóe, đi đến một mảnh gỗ nội khác, rồi kéo Sở Vân Vân lên khỏi mặt sông. Hắn ôm cô muội muội thuật sư có vẻ như ốm yếu này vào trong lòng, sau đó thần phi như yến mà nhảy lên. Mặt của Tạ Chân Khanh lại trở thành bàn đạp lần nữa. May mà nàng ôm chặt khối gỗ kia nên mới nổi lên mặt nước. Bây giờ lại bị Sở Hy Thanh dẫm vào trong nước lần nữa. Mà khi nàng nổi lên mặt nước lần thứ ba, liền nhìn thấy Sở Hy Thanh đang ôm một thiếu nữ ốm yếu, có sắc mặt trắng bệch. Bọn họ đang ngồi ở trên tấm ván gỗ trước mặt. Lúc này, tâm trạng Tạ Chân Khanh cực kỳ phức tạp. Tuy rằng cũng cảm kích ơn cứu mạng của thiếu niên này. Nhưng mà bây giờ, quả thực là nàng đã tức đến phát nổ. Lẽ nào có lý đó, Tạ Chân Khanh nàng đường đường là lâu chủ của Luận Võ Lâu quận Tú Thủy mà lại bị người đối xử như vậy. Sau khi Sở Hy Thanh ôm Sở Vân Vân trở về tấm quán gỗ to lớn kia, hắn liền quét mắt nhìn mặt sông, lại cảm thấy buồn rầu. Trên xà lan còn hơn trăm vị hành khách, ngoại trừ mấy người ngã xuống từ đầu, vẫn không thấy tâm hơi ra, thì còn lại đã được cứu. Bọn họ đang nằm nhòi ở trên những mảnh ván gỗ, có người thì ôm chặt một khối gỗ nổi, còn có người ôm vài miếng gỗ vụn, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Vấn đề là vị trí của bọn họ nằm ở giữa sông, khoảng cách hai bên bờ sông ít nhất phải 4 dặm. May mắn là dòng chảy ở nơi này tương đối chậm, nên tạm thời bọn họ không có nguy hiểm bị trôi xuống hạ du. Trong khi Sở Hy Thanh đang suy nghĩ biện pháp để lên bờ, hắn liền nghe thấy tiếng hoan hô ở phía sau. Nhìn kìa, đó là thuyền của Thiết Kỳ Bang. À ha, thuyền của Thiết Kỳ Bang đi về hướng chúng ta. Ông trời phù hộ, chúng ta sống rồi. Người của Thiết Kỵ Bang quả nhiên đều là hảo hán, bọn họ sẽ không ngồi yên mặc kệ. Lúc này, Sở Hy Thanh quay đầu lại, nhìn về phía mặt sông ở phía sau. Quả nhiên hắn nhìn thấy một chiếc thuyền cỡ lớn đang đi về phía bên này. Trên thuyền còn có một chiếc cờ đen ba mặt, giữa cờ có một chữ thiết, cứng cáp và mạnh mẽ. Chiếc thuyền này đi xuôi dòng, khi đến gần bọn họ thì hạ bồm để giảm tốc độ, rồi thả bốn cái thang dây xuống nước. Còn có hơn 10 vị thủy thủ nhảy từ trên thuyền xuống, trợ giúp đám hành khách leo lên trên thuyền. Sở Hy Thanh cũng kéo một cái thang dây rồi ôm Sở Vân Vân đang suy yếu lên thuyền. Đáng tiếc là cô muội muội tiện nghi này leo lên bon thuyền xong thì không cho hắn ôm nữa. Sở Hy Thanh lo lắng Sở Vân Vân vừa căng thẳng một cái liền vặn gãy cổ của hắn, cho nên cũng thuận thế mà thả nàng ra để nàng ngồi ở một góc mép thuyền. Đúng lúc này, một nam tử toàn thân ướt sũng đi đến, hắn cảm động đến rơi nước mắt mà cúi đầu hành lễ với Sở Hy Thanh. Ngài chính là Sở Hy Thanh công tử đã chém chết con Hà La kia ngư. Ngài chính là Sở Hy Thanh công tử đã chém chết con Hà La ngư kia. Ân cứu mạng của công tử, bỉ nhân không có gì báo đáp, chỉ nguyện Sở công tử sống lâu trăm tuổi. Ngay sau đó, đám người trên bon thuyền cũng phản ứng lại, tất cả đều quỳ gối về phía Sở Hy Thanh. Sở công tử, một nhà già trẻ bốn người chúng ta, cảm ơn ân cứu mạng của ngài. Ân công ở trên, xin nhận cúi đầu của chúng ta. Nửa tháng trước, may mắn nghe thấy tên của Sở ân công, nghe đồn là đệ nhất nhân nội môn của Võ Quán Chính Dương, không ngờ hôm nay Sở ân công ra tay, cứu già trẻ nhà chúng ta một mạng. Lúc này Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn về phía Lục Loạn Ly một cái. Lục Loạn Ly lại trợn mắt lên, hùng hùng hổ hổ, mà lườm một cái, trong mắt còn hàm chứa ý nhắc nhở. Cái tên nhà ngươi dám nói lung tung một chữ xem. Sở Hy Thanh cũng không có ý định vạch trần Lục Loạn Ly. Hắn cũng đã quen cổng nồi trên lưng rồi, huống hồ là còn có chỗ tốt. Trong tầm mắt của hắn đã có một bông pháo hoa nhỏ nổ tung, điểm võ đạo đã tăng lên 33. Số lượng không nhiều, nhưng thịt mũi cũng là thịt. Sở Hy Thanh âm thầm chật một tiếng thu hồi tầm mắt lại. Hắn nâng từng người ở xung quanh dậy, giọng nói ôn hòa. Mời các vị đứng lên, Sở mẫu không dám nhận. Thật ra thì ta và Lục sư muội đã hợp sức với nhau để chém giết con Hà La ngư kia, mà chúng ta chém con yêu này cũng là vì tự cứu, không nên nhận lại đệ lễ của các vị. Da mặt hắn vẫn quá mỏng, ngại ngùng không dám nhận, cho nên liền giải thích qua loa một phen. Sở Hy Thanh thầm nghĩ, đúng là mình đã góp công góp sức, hôm nay hắn cứu hơn 20 người, lại còn phải cõng nồi. Đúng lúc này, một tráng hán mặt đỏ mặc áo xanh bằng vải bố đi đến, hắn bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh. Sau đó sắc mặt kích động lên mà ôm quyền. Công tử chính là Sở Hy Thanh, Sở ân công của Võ Quán Chính Dương. Hắn không chờ Sở Hy Thanh nói chuyện, trực tiếp quỳ một chân xuống. Tại hạ là Lý Đức Hậu, Hương chủ của Thiết Kỳ Bang, bái tạ Sở công tử. Công tử liều chết cứu diện phó kỳ chủ của chúng ta, trên dưới Thiết Kỳ Bang suốt đời đều không dám quên ân này. Hắn nói câu này xong, toàn bộ bang chúng của Thiết Kỳ Bang đều dồn dập thay đổi sắc mặt, đều quỳ một chân ôm quyền giống như Lý Đức Mậu. Đám hành khách vừa được cứu lên cũng theo đó mà xôn xao. Trong số họ cũng có người nghe nói qua cái tên Sở Hy Thanh, nhưng lại có rất ít người biết Sở Hy Thanh còn cứu mạng phó kỳ chủ của Thiết Kỳ Bang. Tuy nhiên, như vậy cũng có thể xác nhận, người chém giết con Hà La Ngư kia chính là Sở Hy Thanh. Ngay cả Tạ Chân Khanh ở trong đám người cũng thay đổi sắc mặt. Nàng nhìn thấy quần áo trên người Sở Hy Thanh khô ráo, hiển nhiên là chưa từng xuống nước, cho nên vẫn nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Lục Loạn Ly. Nhưng mà bây giờ xem ra, quần áo Sở Hy Thanh không ướt là có nguyên do khác. Tạ Chân Khanh suy đoán, hoặc là có pháp thuật hoặc là có phụ lục tránh nước. Mấu chốt nhất là, trên thuyền này ngoại trừ Sở Hy Thanh ra, thì không có người nào có thể chém giết con Hà La Ngư kia. Mà lúc này trong tầm nhìn của Sở Hy Thanh lại có một bông pháo hoa nhỏ nổ tung. Số lượng điểm võ đạo của hắn cũng đã tăng lên 34. Hương chủ Lý Đức Hậu của Thiết Kỵ Bang cực kỳ nhiệt tình với Sở Hy Khanh. Hắn không những sắp xếp một bàn đồ nhắm rượu ở trên thuyền để mời ba người Sở Hy Thanh, mà còn mời Sở Hy Thanh đến tổng đà Thiết Kỵ Bang một chuyến. Còn nói phó kỳ chủ bọn họ rất nhớ vị ân nhân cứu mạng này. Sở Hy Thanh lại khéo léo từ chối. Hôm nay hắn có chuyện quan trọng cần làm, cho nên không tiện đi. Lý Đức Hậu chỉ có thể vô cùng tiếc nuối mà đưa bọn họ đến bến tàu ở bờ đông cổ thị tập, sau đó căng buồm rời đi. Chiếc thuyền này của hắn vốn là đi vận chuyển hàng hóa, phải đi xuống mấy quận gần biển ở hạ du sông Thần Tú. Chỉ là giữa đường phát hiện người gặp nạn cho nên mới chạy đến cứu. Trước khi đi, cổ thị tập còn cố ý nói với Sở Hy Thanh là Thiết tiểu sinh đã thông báo tên của hắn cho toàn bộ trên dưới Thiết Kỳ Bang. Ngày sau hắn chỉ cần báo tên họ ở các bến tàu trong quận Thủy Tú thì tất cả đều miễn phí. Còn có cổ thị tập, Thiết Kỳ Bang cũng có một đường khẩu ở bên này. Nếu như Sở Hy Thanh gặp chuyện không thể giải quyết được ở cổ thị tập thì có thể chạy đến đường khẩu của Thiết Kỳ Bang để cầu viện. Sau khi Sở Hy Thanh lên bờ, hắn liền cười tủm tỉm hỏi dò Lục Loạn Ly. Lục sư muội, đến cổ thị tập là có chuyện gì quan trọng sao? Ý của lời nói này là có việc gì thì mau đi đi, đừng đi theo ta. Lục Loạn Ly lại liếc mắt nhìn bao hành lý vừa cứng vừa dài ở phía sau lưng Sở Hy Thanh. Nàng hơi suy nghĩ một chút, liền đoán ra Sở Hy Thanh đến bán mấy thanh đao kiếm lấy được từ trong hỏa cốt quật. Khóe môi nàng cong lên, móc một cây chủy thủ ở trong tay áo ra. Ta đến bên này là để bán thứ này, cáo từ. Lục Loạn Ly nói xong câu đó, liền rời đi mà không thèm quay đầu lại. Sau đó, Lục Loạn Ly chưa đi được mấy bước liền quay đầu lại, nhìn về phía Sở Hy Thanh với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. À, Sở sư huynh, còn dân dân số mũi nữa, các ngươi đi theo ta làm gì? Sở Hy Thanh không còn gì để nói, thị trường binh khí lớn nhất, cổ thị tập nằm ở phía nam, hắn chỉ có thể đi theo Lục Loạn Ly thôi. Sở Vân Vân ở phía sau nghe thấy thế là buồn cười, nhưng có Lục Loạn Ly ở đây, nàng chỉ có thể tiếp tục giả bộ suy yếu. Dù sao nàng cũng bị rơi xuống nước, còn ở trong nước một thời gian rất dài mà. Dù là một thuật sư bình thường cũng không chịu được, huống hồ là một thiếu nữ ốm yếu như nàng chứ. Khi ba người Sở Hy Thanh đi đến thị trường binh khí, thì Tạ Chân Khanh đã trở lại luận võ lâu. Luận võ lâu của quận Tú Thủy không thiết lập ở trong quận thành, mà là ở bên trong cổ thị tập. Chỉ vì tòa chợ đen lớn nhất Đông Châu này không chỉ tụ tập tam giáo cửu lưu, mà vô số nhân vật trong giang hồ còn là nơi tụ tập rất nhiều tin tức. Luận võ lâu ở đây để thu thập tin tức là lời đồn trong giang hồ, tìm hiểu hướng đi của thế lực khắp nơi. Nơi này thuận tiện hơn thành Tú Thủy nhiều lắm. Khi Tạ Chân Khanh đeo một tấm khăn che mặt đi đến bên ngoài luận võ lâu, thì đã có vài thanh niên đeo binh khí chờ đón ở bên ngoài từ trước. Sắc mặt bọn họ tái nhợt quỳ trên mặt đất. Nô tài tội đáng muôn chết, nhất thời lười biếng lại để tiểu thư rơi vào trong nguy hiểm. Mấy người này không phải thuộc hạ của Tạ Chân Khanh, mà là gia tướng của nàng. Tạ Chân Khanh lại không để ý mà phất tay. Được rồi, là ta bảo các ngươi đừng đến. Không ai ngờ sẽ có Hà La Ngư làm loạn trong khúc sông của quận Tú Thủy cả. Nàng vừa nói chuyện vừa bước lộc cộc lên lầu 3. Tầng này dài tầm 10 trượng, rộng khoảng 8 trượng, bên trong phân bố hơn 30 tấm án thư, có vài chục vị thư sinh đang dựa vào bàn mà viết. Tạ Chân Khanh trực tiếp vẫy vẫy tay về phía một cái án thư ở gần cửa sổ. Lão Đổng, ta nhớ 3 ngày trước ngươi đã viết một bài văn chương, là giới thiệu thiếu niên anh kiệt ở quận Tú Thủy. Lão Đổng là một người trung niên tầm 40 tuổi, râu tóc xoăn tít. Hắn tên là Đổng Lâm Sơn, là khảo đính điển bộ của luận võ lâu, quan cấp cửu phẩm, là một quan văn của triều đình. Người này nghe Tạ Chân Khanh nói thế thì nhướng mày lên, rút vài tờ giấy tràn ngập chữ cực nhỏ ở trong đống bản thảo ra, rồi đi đến trước mặt Tạ Chân Khanh. Lầu chủ, đây là bài văn mà ta và mấy vị đồng liêu cùng viết, đã kiểm tra qua, chuẩn bị gửi về phía Châu Thành. Tạ Chân Khanh tiếp nhận bản thảo kia, rồi xem qua một lượt, chẳng mấy chốc nàng đã tìm thấy nội dung có liên quan đến Sở Hy Thanh. Thật ra thì kỳ luận võ thần cơ Đông Châu Chí ở nửa tháng trước đã đăng chuyện liên quan đến Sở Hy Thanh rồi. Mà bài văn chương này là Đổng Lâm Sơn bổ sung kỹ hơn, còn thêm nội dung của buổi kiểm tra thực chiến trong võ quán Chính Dương nữa. Dù sao võ quán Chính Dương cũng là võ quán lớn nhất quận Tú Thủy, vẫn có rất nhiều người quan tâm buổi kiểm tra thực chiến này. Tạ Chân Khanh lại trực tiếp đưa bài văn chương trở lại. Sửa lại bản văn chương này một chút đi, nội dung liên quan đến Sở Hy Thanh phải tăng thêm nhiều. Nhất định phải dùng nhiều từ khuếch đại hơn, phỏng đoán sức chiến đấu càng cao càng tốt. Đổng Lâm Sơn sững sờ, nhìn về phía Tạ Chân Khanh với ánh mắt khó hiểu. Hắn cho rằng bài văn chương này đã là tân bốc Sở Hy Thanh lên kinh lắm rồi. Tất cả lời đồn đại liên quan đến Sở Hy Thanh ở trong võ quán Chính Dương đều cực kỳ khuếch đại và không chân thực. Mà bài văn chương này của bọn họ lại biên soạn dựa theo những lời đồn đại đó. Đổng Lâm Sơn hơi suy nghĩ một chút rồi hỏi dò. Lầu chủ, Sở Hy Thanh này đã đắc tội với ngài sao? Hay là lâu chủ ngài được người khác nhờ giả? Hắn nghi ngờ vị Tạ lâu chủ này đang muốn nâng giết Sở Hy Thanh. Tạ Chân Khanh nhất thời xanh mặt lại, lạnh lùng hừ một tiếng. Sở Hy Thanh đâu chỉ đắc tội với nàng. Nàng không tự chủ được mà sờ lên cái khăn che mặt ở trên mặt mình, sau đó còn chạm vào một ít dấu vết rõ ràng. Đây là vết chân mà Sở Hy Thanh lưu lại ở trên mặt của nàng. Mấu chốt là nàng còn hồn nhiên không hay biết, sau khi lên bờ còn mang theo dấu chân này mà đi dạo mấy con phố, mãi cho đến khi được một cô gái có lòng tốt nhắc nhở thì mới biết. Tạ Chân Khanh vừa nghĩ đến những ánh mắt quái dị ở trên đường, thì lại cảm thấy thà mình chết đi cho rồi. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Tạ Chân Khanh lạnh lùng trừng mắt với Đổng Lâm Sơn một cái. Ngươi chỉ cần làm theo là được. Tối hôm nay ta muốn nhìn thấy bản thảo mới. Đổng Lâm Sơn nghe vậy thì bất đắc dĩ mà lắc đầu. Thuộc hạ tuân mệnh, sẽ đi sửa bản thảo ngay. Như vậy thì thực lực của Sở Hy Thanh này, ta nên giết là bắt phẩm thượng hay là thất phẩm hạ? Nếu như đã muốn nâng giết, vậy thì càng khoa trương càng tốt rồi. Tạ Chân Khanh lại hơi do dự, nghĩ đến gương mặt tuấn tú kia của Sở Hy Thanh, còn có sợi dây thừng như cọng cỏ cứu mạng kia. Nàng chỉ muốn trừng trị Sở Hy Thanh một chút mà thôi, chỉ muốn hả giận một chút, chứ không định lấy mạng hắn. Mà nếu như miêu tả thực lực của Sở Hy Thanh quá khoa trương, thì cũng ảnh hưởng đến danh dự của luận võ thần cơ bọn họ. Sức chiến đấu đánh giá là bát phẩm hạ đi. Tạ Chân Khanh khoanh tay trước ngực, suy tư giây lát rồi nói. Có điều, có thể nói hắn là người có thiên phú cao nhất trong một đời trẻ tuổi tuấn kiệt của võ quán Chính Dương. Không, của quận Tú Thủy luôn đi. 20 cái danh ngạch đệ tử chân truyền của võ quán Chính Dương cuối năm nay, không phải hắn thì không phải ai khác, cũng là thiếu hiệp thiên tài được người ta chờ mong nhất của quận Tú Thủy. Trong mắt nàng hiện lên một tia chờ mong, nàng đã tưởng tượng ra được tình cảnh nửa tháng sau, khi kỳ luận võ thần cơ Đông Châu Chí này tuyên bố rồi. Sở Hy Thanh đã đi đến con đường ở góc nam Cổ Thị Tập. Nơi này chính là một trong những thị trường binh khí lớn nhất của toàn bộ cảnh nội Đông Châu. Hai bên con phố dài chưa đến 50 trượng này, lại có hơn 100 tiệm binh khí và tiệm rèn. Tại ngã tư đường, cũng có không ít hơn 500 gian hàng. Phía trên có các loại đao thương kiếm kích, búa rìu câu xiên, râu giãn búa trảo, thàng sóc gậy gộc, muôn màu muôn vẻ, muốn thứ gì có thứ đó. Triều đại Ninh võ phong hưng thịnh, hàng rèn và tiệm binh khí là một trong những mối làm ăn kiếm nhiều tiền nhất trên thế giới này. Trong truyền thuyết, những năm đầu đại Ninh, ba đời mình quân Thái Tổ, Thái Tông và Trữ Vũ Đế của đại Ninh đã từng thử nghiệm cấm võ, đoạt lại binh khí trong dân gian. Kết quả là thiên hạ rung chuyển không yên, gió lửa nổi lên ở khắp nơi, hầu như lật tung toàn bộ quốc lực hưng thịnh của triều đại Ninh. Ngay cả triều đình cũng bị ép thỏa hiệp, lệnh cấm binh khí và lệnh cấm võ, như là vô dụng. Võ tu ở khắp nơi đều công khai mang theo các loại binh khí khi ra vào các châu quận thành lớn, chuyện kinh doanh binh khí ở các nơi cũng không bị hạn chế gì. Chỉ cần không xuất hiện mấy loại binh khí quan trọng trong quân đội như trọng nỏ, cường cung và gia cát nỏ, thì triều đình sẽ không quản thúc. Sở Hy Thanh và Sở Vân Vân, Lục Loạn Ly đều đi xem vài nhà, hỏi dò giá cả, lúc này mới đi tiệm binh khí Thần Binh Đường ở cuối con đường này. Hắn quét mắt nhìn bốn phía, liền đi thẳng lên trước quầy, rồi đặt bọc hành lý sau lưng lên trên quầy. Trưởng quỷ, chỗ ta có mấy món bình kia muốn bán, ngài cho cái giá đi. Hắn nhìn ông lão mặc cẩm bào, sắc mặt thô vàng, tuổi tầm 60 ở phía sau quầy. Diệp giáo đầu của võ quán chính dương giới thiệu ta đến nơi này, nói là giá cả nơi này rất vừa phải. Diệp giáo đầu, ông lão mặc cẩm bào khẽ biến sắc, ngước mắt lên nhìn Sở Hy Thanh, tiếp đó lại ngưng thần nhìn ba thanh bách luyện khinh cương đao và một thanh bảo kiếm ở trong bọc hành lý. Ông lão mặc cẩm bào rút từng thanh binh khí này ra, bắt đầu cẩn thận đánh giá. Sở Hy Thanh thì đã từng bảo dưỡng mấy thanh binh khí này trước khi đến đây, toàn thân không chỉ bóng loáng mà còn được thoa dầu mỡ. Lúc này hàng quang bắn bốn phía, phòng mang bức người, vẻ ngoài cực kỳ tốt. Ông lão mặc cẩm bào lại không bị ảnh hưởng. Hắn cẩn thận đánh giá một lúc, không chỉ dùng tay thử phong nhận mà còn dùng ngón tay để gõ vào thân kiếm và sống đao, sau đó lắng nghe tiếng rung của bình khí. Một lúc sau hắn mới tươi cười rạng rỡ, nhìn về phía Sở Hy Thanh. Tiểu Quỳnh đệ, ba thanh đao này đã nhiều năm rồi, may là bảo dưỡng khá tốt, thân đao vẫn rất kiên cố, có thể bán được 90 lượng bạc. Còn thanh kiếm này rất bất phàm, cấp độ thất phẩm hạ, mà còn khắc dấu phù văn. Không chỉ thân kiếm càng rắn rối, mà còn có năng lực ngự phong nhất định. Thần binh đường của chúng ta có thể định giá 700 lượng bạc cho thanh kiếm này. Sở Hy Thanh và Sở Vân Vân nhìn nhau một chút, trên mặt đều hiện ra một tia vui mừng. Công nhận giá cả của thần binh đường là cao nhất trong tất cả các tiệm binh khí ở đây. Có 700 lượng bạc này, không chỉ có thể giải quyết tài nguyên tu luyện pháp thuật của Sở Vân Vân, mà còn dư ra hơn 400 lượng, để Sở Hy Thanh có thể thu mua bí dược tầng thứ 3 của Giữ Nguyên Công. Lục Luận Ly ở phía sau lại cười gằn một tiếng. Người không biết hàng thật hả? Phù văn của kiếp này mới được luyện chưa đến một năm. Còn dùng lãnh đón thanh thiết, hơn nữa còn chính là bảo kiếm mà thần binh đường các ngươi chế tạo ra, mới 700 lượng bạc. Người coi chúng ta là heo để thịt hả? 800 lượng còn tạm được. À, vậy thì 800 lượng. Ông lão mặc cẩm bào vẫn nở nụ cười như cũ, sau đó ôm quyền về phía Lục Loạn Ly. Vị cô nương này thật tinh tường. Sở Hy Thanh không ngờ kéo Lục Loạn Ly đi theo lại còn có thể thu thêm được 100 lượng ma ngân. Hắn không khỏi cảm thấy xấu hổ vì từng ghét bỏ Lục Loạn Ly đi theo mình. Mà sau khi ba người cầm một tệp ngân phiếu rời đi, ông lão mặc cẩm bào liền tiện tay ném thanh kiếm cho một thanh niên cao to mặc thiết giáp ở bên cạnh. Sau ba canh giờ, ngươi phải đi đem thanh kiếm này cho đại thiếu Long Hành của Long Gia xem. Đây là kiếm của Ân Kiếm Đô Hồng. Nếu như hắn muốn, thì phải lấy 1.200 lạng bạc ra. Thanh niên cao to cầm thanh kiếm trong tay, sắc mặt hơi động. Nếu Long đại thiếu hỏi thân phận của kẻ bán, thì ta phải trả lời như thế nào? Cứ nói thật thôi. Ông lão mặc cẩm bào nhìn ra bên ngoài với ánh mắt nghiền ngẫm. Diệp Tri Thu này cũng không dễ chọc. Chúng ta vì danh tiếng của nàng mà báo chậm ba canh giờ. Như vậy là đủ rồi. Do vận chuyển đường sông rất thuận tiện, nên Cổ Thị Tập chẳng những có thị trường binh khí lớn nhất Đông Châu, mà còn là nơi tất kết hàng dược liệu số 1 số 2 trên thượng và hạ du sông Thần Tú. Sở Hy Thanh vừa ra khỏi cửa thần binh đường, liền chuẩn bị đến thị trường dược liệu ở phố Hoàng Mộc. Nhưng khi bọn họ mới xuyên qua một con hẻm nhỏ, đi về phía đường Hoàng Mộc, thì Sở Vân Vân đột nhiên dừng bước lại. Nàng nhìn về phía một cửa hàng ở bên cạnh, vẻ mặt viết đầy nghi ngờ. Sao vậy? Sở Hy Thanh đang đi phía trước quay đầu lại, nhìn qua theo tầm mắt của Sở Vân Vân. Đây là một nhà mở hiệu cầm đồ ở trong hẻm nhỏ, thứ cầm cố là rất nhiều loại binh khí khác nhau. Sở Hy Thanh phóng mắt nhìn qua, phát hiện cửa sổ của hiệu cầm đồ này đã cũ kỹ không chịu nổi. Binh khí ở bên trong tiệm cầm đồ cũng đều là binh khí bình thường, không phải thứ gì cao cấp cả. Sở Hy Thanh lại thấy hơi khó hiểu. Hiệu cầm đồ này không mở ở con đường chính mà mở ở trong hẻm nhỏ, chứng tỏ thực lực của chủ quán rất có hạn. Không biết là thứ gì đã hấp dẫn Sở Vân Vân đây. Sở Vân Vân lại không nói tiếng nào mà đi thẳng vào trong. Nàng đi đến trước một cái thùng gỗ gần cửa lớn rồi bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Trong thùng gỗ này có mấy chục thanh đao thường kiếm kích và một số binh khí có cán dài. Sau khi Sở Vân Vân nhìn một lát, nàng liền rút một thanh màu sắc màu đen dài tầm một trượng tám thước ở bên trong ra xem. Theo Sở Hy Thanh, đây chính là một cây màu sắc. Thân kim loại dài đến một trượng tám thước, phía cuối còn có một đầu mâu sắc bén. Sở Hy Thanh cũng cẩn thận đánh giá cái mâu sắc này, nhưng lại không hề phát hiện ra nó có bất cứ thứ nào thần kỳ cả. Thân mâu đã biến thành màu đen, trên có hoa văn hình rắn, có thể nhìn thấy chất liệu là hắc thiết, công nghệ từ rèn lạnh. Nhưng không biết vì sao, thân mâu quá to và thô, phải lớn hơn mâu bình thường một vòng. Bởi vậy cái mâu này vô cùng nặng nề, tạo thành gánh nặng rất lớn cho người dùng mâu. Mặt trên còn có vài vết xước màu bạc, có thể thấy được thân mâu đã không còn kiên cố nữa. Nhưng mà người nhìn trúng nó lại chính là Bá Võ Vương Tần Mộc Ca, người đã từng là thần tướng nhất phẩm. Sở Hy Thành hơi nhướng mày lên. Người yêu thích cái mâu này hả? Yêu thích thì mua lại đi. Thời kỳ còn toàn thịnh, Tần Mộc Ca được xưng là thương kích song tuyệt. Nhưng mà trong tay Sở Vân Vân bây giờ chỉ có một đôi đoạn kích cấp độ cửu phẩm, lại thiếu mất một trường thương thích hợp. Theo Sở Hy Thanh thì thương và mâu cũng không có gì khác biệt cả. Mâu bình thường là đầu nhọn và có hai nhẫn ở hai bên, phần sau có xước mang rô, khá tương tự với đầu mũi tên. Lúc rút ra sẽ tạo thành thương tổn lần thứ hai, không có mang anh, có lợi cho chém. Thương thì cũng có đầu nhọn và hai bên khai nhận, thiết kế hình lăng, lợi cho phá giáp, đầu thương có thêm hồng anh, phòng ngừa sương máu phun ra bắn vào trong mắt. Hồng anh tức là chùm dây đỏ gắn ở trên đầu thương. Cái này không phải là mâu. Lục Loan Ly liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh một cái. Đây rõ ràng là một cái cục cờ trong quân, chỉ là thiếu mất lá cờ và hồng anh mà thôi. Nàng cũng tỏ vẻ nghi ngờ và khó hiểu, Sở Vân Vân không phải là thuật sư sao, chắc hẳn không dùng đến thứ này đúng chứ. Sở Vân Vân thì lại yên lặng vỗ về cái cột cờ này. Nàng cũng không hiểu được cái thứ này rốt cuộc có cái gì thần kỳ. Nhưng vừa rồi, khi nàng đi ngang qua cửa tiệm cầm đồ này thì trái tim đột nhiên nhảy lên một cái. Nàng có một cảm giác rằng hình như trong tử cửa tiệm này có thứ gì đó đang kêu gọi mình. Tiếc là nàng đã mất hết chân nguyên, bằng không thì có thể truyền đi một tia chân nguyên vào để thăm dò vật này, xem rốt cuộc nó là thứ gì. Lúc này thần sắc Sở Vân Vân bỗng nhiên hơi động. Nàng phát hiện có một văn tự kỳ dị, như ẩn như hiện ở phần sau của cột cờ. Ngay khi Sở Vân Vân muốn phân biệt cẩn thận, thì một người đàn ông trung niên trong cửa hàng đi ra, hắn cười hiếp mắt nói, khách quan yêu thích cái mâu này hả? Thật là đáng tiếc nha, cái mâu này là vật cầm cố của người khác, hôm nay vẫn chưa quá hạn nên không thể bán. Có điều nhà chúng ta vẫn còn rất nhiều thương và mâu tốt. Thất phẩm bát phẩm cũng có, mặc cho ngài lựa chọn. Sở Vân Vân cau mày lại, thả cột cờ về chỗ cũ. Quên đi, chúng ta đi thôi. Cái cột cờ này cũng có chút thần dị, nhưng Sở Vân Vân lại không muốn cướp đoạt đồ của người khác. Nàng cũng không có hứng thú gì với đám thương và mâu ở bên trong cửa tiệm này. Thần sắc Sở Hy Thanh hơi động, hỏi dò người trung niên. Trưởng quỷ, xin hỏi cái mâu này sẽ hết hạn vào lúc nào? Thật ra thì hắn muốn hỏi chủ của cái cột cờ này ở đâu, rồi trực tiếp mua từ trong tay chủ của nó, nhưng làm như vậy thì không hợp quy củ. Trưởng quỷ nghe vậy thì cười khổ một tiếng. Ai, chủ nhân của cái mâu này cầm nó từ nửa tháng trước, theo quy củ thì phải chờ nửa năm thì chúng ta mới có thể bán nó được. Sở Hy Thanh lắc đầu, quay người tiếp tục đi về phía đường Hoàng Mộc. Đường Hoàng Mộc là thị trường dược liệu lớn nhất quận Tú Thủy. Nơi này chẳng những có hơn 100 hiệu thuốc kinh doanh nhiều năm, mà còn có rất nhiều thương nhân dược liệu nhỏ và lẻ. Sở Vân Vân trắng trợn mua hàng ở đây, tập hợp tất cả những tài liệu thích hợp để tu luyện pháp thuật. Bọn họ cùng dùng giá gốc để mua 30 bình dương hòa tán, có thể để cho hai huynh muội bọn họ kéo dài 45 ngày tuổi thọ. Sở Hy Thanh thì lại bỏ hơn 400 lượng bạc để mua 30 viên bồi nguyên đan và tập hợp tất cả tài liệu phụ của bí dược tầng thứ 3 dưỡng nguyên công. Tài liệu chính của tầng này là một loại thuốc có tên băng tầm hỏa nhộng, chỉ sinh ra ở gần núi lửa Hồ Băng. Loại dược thảo kỳ lạ này chỉ xuất hiện ở Hồ Băng, trên những ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động. Băng tầm hỏa nhộng này cũng là một đồ vật thần kỳ và kỳ lạ như đông trùng hạ thảo vậy. Sở Hy Thanh cũng nhìn mà than thở đối với vật này. Hắn đi đến các tiệm thuốc lớn để hỏi dò giá bán của băng tầm hỏa nhộng. Không một nhà nào định giá thấp hơn 700 lượng bạc. Mấu chốt là Sở Hy Thanh còn không có nơi để hái thuốc. Ngọn núi lửa không hoạt động gần đây nhất, cũng cách quận Tú Thủy hơn 3.600 dặm. Mà những hồ băng trên đỉnh ngọn núi lửa đó đã bị đám võ đạo thế gia và các tăng môn để chọn chiếm đoạt, lũng đoạn rồi, không chia sẻ cho người khác. Khi Sở Hy Thanh rời khỏi tiệm thuốc lớn nhất ở trên đường Hoàng Mộc, trong túi của hắn còn chưa đến 72 lượng bạc. Còn có một tháng nữa, giữa nguyên công tầng thứ hai của hắn sẽ viên mãn, nhưng hắn biết, kiếm số tiền này ở đâu đây? Vận tiêu làm công, đi săn thú ở giả ngoại, hại thuốc hoặc là đi trong nhà hậu viện cho người ta. Tất cả đều quá chậm. Đánh cướp đúng là nhanh hơn, nhưng mà Sở Hy Thanh không thể vượt qua rào cản tâm lý của mình. Thứ hai là đám người giàu có trên thế giới này cũng không dễ chơi, trong nhà đều rất có nhiều hậu viên. Quan phủ không quan tâm đến sống chết của bình dân bá tánh, nhưng ngươi thử động vào kẻ có tiền thử xem, nhất định sẽ có một đám chó săn, dùng mọi khả năng để bắt ngươi về quy án. Hắn không có năng lực huyết phong. Hắn không có năng lực như huyết phong đạo nên không thể làm mấy chuyện này được. Tiền mua băng tầm quá nhộng, chúng ta từ từ kiếm là được. Sở Vân Vân nhìn Sở Hy Thanh, trong mắt chứa ý cảnh cáo. Không thể làm như thế. Lúc nãy, nàng nhìn thấy Sở Hy Thanh hỏi giá cả của một loại dược liệu khác là xích huyết băng bằng. Đây là một loại dược liệu có thể thay thế băng tầm hỏa nhộng, giá rẻ hơn rất nhiều, chỉ cần 200 lạng bạc. Vấn đề là tất cả phương pháp phối chế bí dược của Dưỡng Nguyên Công đều được vô tướng thần công cải tạo qua vô số năm tháng mà thành. Có người nói, cứ mỗi 5 năm thì dược liệu phụ trong phương pháp phối chế bí dược sẽ biến động một lần, mỗi 200 năm sẽ thay đổi vị thuốc chính một lần, dùng để ứng đối với biến hóa của huyết mạch thân thể và biến hóa của trời đất. Trước mắt, hiệu quả của băng tầm hỏa nhộng là tốt nhất. Cái phương thuốc này có thể đảm bảo cho người uống không có bất kỳ hậu hoạn nào sau khi giải phong ấn huyết mạch. Mà huyền môn chính tông chân chính nhắm thẳng đại đạo vô thượng. Đại đa số người tập võ đương đại có thành tựu không cao, không phải là vì thiên phú của bọn họ không đủ, mà là do bí dược khan hiếm và đắt đỏ. Rất nhiều người vất vả 10-20 năm mà cũng chưa chắc có thể góp đủ 700 lượng để mua băng tầm hóa nhộng. Thế cho nên bọn họ thay đàn đổi dây, lựa chọn loại bí dược rẻ tiền hơn. Nhưng mà như vậy, con đường võ đạo của bọn họ sẽ bị hạn chế ở thất phẩm, thậm chí là bát phẩm. Độc tính và mầm họa của bí dược giá rẻ đủ để hủy diệt tương lai của bọn họ. Hiện giờ nếu Sở Hy Thanh đi nhầm một bước, sẽ ảnh hưởng đến con đường võ đạo tương lai. Sở Hy Thanh nghe thấy thế thì cười khổ, thật ra hắn cũng không muốn làm như vậy, chỉ là muốn biết giá thị trường mà thôi. Hắn cau mày hơi suy tư rồi nói, dần dần. Người nói xem có công việc gì vừa có thể kiếm tiền nhanh mà vừa có thể nổi tiếng hay không? Sở Vân Vân thầm nghĩ, cõi đời này còn có chuyện tốt như vậy sao? Không đúng, đúng là có. Ngày xưa nàng cầm quyền đi chinh chiến phương Bắc, không chỉ kiếm được rất nhiều tiền mà còn danh chấn thiên hạ. Còn có những đại hiệp danh chấn thiên hạ kia nữa, bọn họ có hai chữ hiệp nghĩa, thành một mối làm ăn, ngày thu đấu vàng. Nhưng mà biểu hiện, hiển nhiên là chuyện này không thích hợp với hai người bọn họ. À, có thì đúng là có. Theo tiếng nói như chuông bạc này vang lên, Lục Loạn Ly cõng một cái bọc rất to đi từ đằng xa đến. Nàng vừa mới tách khỏi Sở Hy Thanh một quãng thời gian, cũng chọn mua không ít dược liệu ở đường Hoàng Mộc này. Nàng vừa cười nhạo vừa chỉ về phía nam. Ngay đường miếu, ở phía nam, có một lôi đài chợ đen. Ngươi đánh vài trận lôi đài ở đó, chẳng những có thể kiếm tiền mà còn có thể nổi danh. Nếu như là sinh tử lôi thì sẽ kiếm được càng nhiều hơn, nhưng mà sẽ có nguy hiểm. Sở Hy Thanh hơi ngẩn ngơ, sau đó hai mắt của hắn tràn đầy hứng thú. Hết tập 11. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các tập tiếp theo nhé.